đi vào trong một phòng hát. Tiếng nhạc ồn ào, chát chúa. Trong phòng đã có hai người khác, phía sau đều có vệ sĩ mang theo súng. Từ dáng người cao to và cơ bắp cuồn cuộn, có thể thấy chúng đều biết võ. Kha Kỳ vừa bước vào phòng hát, lập tức nhiệt tình chào hỏi hai người kia. Ánh mắt Tú Khải nhanh chóng lướt nhanh qua một lượt khắp căn phòng. Cứ như vậy, tình hình trong phòng cũng đã được anh nắm được đại khái. Cũng chính vào lúc này, anh nhìn thấy một người đàn ông bị trói khô, ngồi ở góc nhà. Ông ta cúi gằm mặt, đã bị đánh đập tới mức chỉ còn thoi thóp hơi tàn. Tú Khải không nhìn rõ hình dáng của người đó, lại đấy trong phòng không có ít vệ sĩ theo dõi, nên cũng không dám nhìn lâu. Kha Kỳ kéo Tú Khải lại, giới thiệu với mọi người. Tú Khải cũng mới biết, hai người tới sớm hơn đó chính là Sát và Độc. Trước đây ở sở cảnh sát, anh được từng nhìn hành chụp nghiêng của bọn họ, thế nên có chút ấn tượng. Hai người này cũng xuất quỷ nhập thần hệt như Samele, ngoại trừ Mị thường xuyên lộ diện ra ngoài, phía cảnh sát rất khó có được ảnh chính diện của hai người họ. Sát giống y như lời đồn đại, là một người đàn ông trung niên, mặt mũi xấu mà chê quỷ hờn. Thậm chí, có thể nói, ông ta đi lên trên phố sẽ trở thành một người tầm thường, hoàn toàn không có một giá trị tồn tại nào. Đôi mắt nhỏ tí như hạt đậu xanh, sống mũi cũng bị thớ thịt béo núc trên gương mặt ép lại thành một cơ quan mang tính tượng trưng. Nói ông ta là Sát, người thường chẳng mấy ai tin. Nhưng Tú Khải thì tin, người này tuy rằng tướng mạo tầm thường, nhưng sát khí và ác ý toát ra từ đôi mắt thì không thể xem nhẹ. Nhưng Độc thì khác hoàn toàn. Tú Khải không ngờ tới người đàn ông trước mặt mình lại trẻ như vậy. Trông anh ta chỉ khoảng hơn 30 tuổi, ăn mặc vô cùng cầu kỳ, đeo một chiếc kính gọng vàng. Người nhìn đã biết ngay là một người đàn ông ôn tồn, nho nhã. Chỉ nhìn cái đầu tiên đã khiến cho vãi nữ có cảm tình. Chỉ có điều, ánh mắt hai người này nhìn Tú Khải thì không mấy thiện cảm, nhất là Sát. Đôi mắt như hạt đậu xanh đó dường như đang cố gắng ép ra một tia sáng ra ngoài để quan sát anh. Đây là tín hiệu kinh điển khi ai đó bài xích một kẻ ngoại lai. Độc trông lại càng có vẻ cởi mở. Anh ta cười, đánh giá từ trên xuống dưới, rồi nói với Kha Kỳ: "Cậu ta chính là người đã liều mạng cứu em." Kha Kỳ bước lên, thân mật khoác tay Tú Khải, dáng vẻ nũng nịu, dựa dẫm, chỉ cười mà không nói. Độc đã hiểu ra, bèn cười với Tú Khải: "Cậu thích Kha Kỳ?" Tú Khải nhìn thẳng vào đôi mắt kiểm tra của anh ta, ung dung bình thản: "Nếu không, tôi cứu cô ấy làm gì?" Kha Kỳ nghe xong, bỗng đỏ bừng mặt, ánh mắt lại càng dịu dàng ngọt ngào. Độc hơi nhéo mắt lại, như cười như không. Ngược lại gương mặt của Sát vẫn không có một chút nụ cười nào. Ông ta nói một câu đầy âm u: "Kha Kỳ, anh cảnh cáo cô, đừng có tự chuốc phiền phức vào mình." Kha Kỳ lườm Sát một cái: "Anh đừng có nhiều lời như vậy, chẳng phải nói hôm nay là giao dịch sao? Sao vẫn còn nhàn hạ ngồi đây thế này?" Độc nhún vai: "Giao dịch hôm nay đã hủy." Kha Kỳ sững người: "Tại sao vậy?" Độc hất cằm về phía Sát. Kha Kỳ đang nhìn Sát. Rõ ràng Sát chính là đại ca trong số họ, là người đưa ra quyết định. Ông ta ngồi trên ghế sofa, châm một điếu xì gà rồi nhả ra. Nhưng ánh mắt thì vẫn không rời khỏi người Tú Khải. Tú Khải không ngờ cuộc giao dịch này lại bị hủy bỏ. Thấy Sát nhìn mình chăm chăm, anh cũng nhìn lại, bình tĩnh và điềm đạm. Sát đứng dậy, từ từ bước tới trước mặt Tú Khải. Ông ta lại rít một hơi xì gà rồi nhả khói vào mặt Tú Khải. Tú Khải không nhíu mày lấy một cái, ngay cả tránh cũng không tránh. "Rốt cuộc có chuyện gì?" Kha Kỳ sốt ruột, lại thấy Sát cứ quan sát Tú Khải mãi, trong lòng cô ta cũng cảm thấy không an tâm. Sát nhìn Tú Khải không chớp mắt, giật mạnh từng chữ: "Trong nội bộ của chúng ta có gián điệp, một thằng cớm đã trào trộn vào đây." "Sao cơ?" Kha Kỳ kinh hãi. Về đêm, hệ thống pháo hoa được lắp đặt tại biệt thự trên đảo đã được khởi động, cả hòn đảo được bao trùm trong cảnh pháo hoa nổ rực rỡ. Những tia sáng mây màu sắc cầu vồng xuyên lên trời đêm, đến tất cả các vì sao cũng bớt sáng hơn. Tầng tầng lớp lớp pháo hoa khi nổ tung trên mặt biển đẹp như một cảnh tiên. Đó là một màn pháo hoa đêm giao thừa vô cùng long trọng, nhưng mất đi niềm vui được tận tay chơm pháo. Nhưng cho dù bây giờ bảo Tú Diệp tự tay chơm pháo, e là cô cũng chẳng còn có tâm trạng. Cô tưởng Niêm Ích Ngạn sẽ đưa cô rời khỏi nơi đây, ai ngờ anh chỉ đưa cô đi vào khu rừng rậm phía sâu trong hòn đảo. Rừng cây khác hẳn ngày thường, nó được chiếu sáng bởi ánh đèn giấu trong mỗi góc. Lúc này Tú Diệp mới biết, thì ra mỗi ngóc ngách trên hòn đảo đều có hệ thống chiếu sáng. Nơi đây trông giống như một thắng cảnh du lịch tự nhiên nhất, thực chất là sử dụng công nghệ và kỹ thuật cao để tạo ra một nơi ở có vẻ nguyên sinh. Cô không biết tại sao anh lại đưa cô vào rừng.